Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt nghe lời ấy, tuy ẩn chứa đôi chữ hoài nghi, song giọng điệu rõ ràng lại dứt khoát, không chút nào dao động. Cảnh Dực khẽ xoa dái tai, ngẩn ngơ nhìn Lãnh Nguyệt vốn mệt mỏi dã rời nhưng vẫn tỉnh táo đến không chút ngây ngốc. Thần tú sao? Lãnh Nguyệt không tiếng động ngáp một cái, từ tốn gật đầu. Tối qua thần tú trực đêm ở điện thay người. Ta tra xét sinh hoạt hàng ngày của tăng nhân chùa An Quốc. Lịch trực đêm kết thúc vào canh năm, sau đó tăng nhân phải khóa cửa đại điện, không được phép tự ý đi lại trong chùa. Đến giờ mẹo, khi mở khóa trở lại, ai về việc nấy. Cảnh Dực ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, chừng như giờ mẹo vừa qua. Lãnh Nguyệt đưa tay, ngón tay chỉ vào bàn nơi nàng vô tình đổ một vũng nước trà lớn. Ấm trà này được pha chừng nửa canh giờ trước. Nghĩa là sau khi hắn kết thúc trực đêm. Trong phòng sẵn có nước ấm, đun trên lò nhỏ. Nếu là huynh, trực cả đêm kinh nghiệm khô lưỡi đắng mà trở về. Có sẵn nước ấm rồi, huynh có nhất thiết phải chờ nửa canh giờ để pha trà không? Cảnh Dực lắng nghe, dần hiểu ý của Lãnh Nguyệt. Thần tú nếu muốn ra khỏi chùa, hẳn không thể nào thực hiện trong lúc trực đêm. Bởi vì đêm đến ngoài người trực còn có tăng nhân tuần tra qua lại. Đặc biệt lúc này trong chùa còn tiếp đón một vị hoàng tử cao ly thân thể yếu ớt, tuần tra dĩ nhiên càng thêm nghiêm ngặt. Một khi phát hiện trong điện ngưng tụng kinh mà không thấy ai trực, lập tức lộ ra sơ hở. Nếu ấm trà được pha chừng nửa canh giờ trước, thì nói cách khác, ít nhất trong nửa canh giờ trước hắn đã có mặt ở đây. Nếu hắn muốn rời chùa, khoảng thời gian duy nhất khả thi là ngay sau khi kết thúc trực đêm đến lúc pha trà. Đúng vậy, với võ công của thần tú, nửa canh giờ đủ để hắn tránh thoát mọi thủ vệ mà ra khỏi chùa không chút tiếng động, đưa tin đến hành quán của đoàn sứ Cao Ly, rồi trở lại, miễn sao không chạm mặt ai thì tại chùa không truyền thống luyện võ, khó lòng phát hiện manh mối gì. Chỉ là, dù có thời gian, lại có khả năng này, Cảnh Dực thu ánh mắt từ vệt nước trên bàn, mày hơi trao lại. Nhưng vì sao hắn lại giúp Vương Thác truyền tin chứ? Lãnh Nguyệt liếc Cảnh Dực một cái, nàng nếu đã biết, vừa bước vào cửa đã nắm thần tú mà lôi xuống giường rồi. Huynh hỏi ta, Lãnh Nguyệt hơi nheo mắt phượng, chậm rãi đảo mắt qua nhìn Cảnh Dực với thân trên trần trụi, ngón tay khẽ chạm vào bụng hắn chọc hai cái. Chuyện này không phải là để huynh hỏi sao? Huynh đệ mới thân nhau chưa đến một ngày đã muốn ôm chung giường, điểm việc nhỏ như vậy huynh không biết thì hỏi hắn chẳng phải sẽ biết sao? Cảnh Dực bị chọc cười, nhưng nghe câu nói lại thấy chua xót, khóc chẳng được mà cười cũng không xong. Mặt mày trông vô cùng ngượng ngập. Vừa bị nàng lôi từ trên giường xuống hắn đã hiểu. Chuyện này chỉ e khó mà dứt ngay. Đến khi nào kết thúc thì... A-di-đà Phật, Tiểu Nguyệt, ta thấy... Cảnh Dực mím môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Chuyện thần tú e còn nhiều uẩn khúc. Lãnh Nguyệt hơi nhướn mi. Sao? Thứ ất, hắn ở trong đại điện niệm kinh cả đêm. Giả sử xong xuôi thật sự giúp Vương Thác truyền tin đến hành quán, trở về miệng khô lưỡi khô. Trong phòng sẵn có nước ấm, uống một hớp chẳng phải xong, còn tốn công pha trà làm gì. Lãnh Nguyệt nhìn Cảnh Dực đang cố gắng phân tích nghiêm túc, lặng lẽ ngáp một cái, rồi đáp như phối hợp. Hắn chỉ là muốn uống trà, không được sao? Được, nhưng nếu hắn thật sự muốn uống trà, sao lại pha xong rồi bỏ đó lên giường ngủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thần tú pha trà mà chẳng uống giọt nào thì Lãnh Nguyệt không nghi ngại. Nàng vừa nhấc ấm trà đã thấy trà vẫn đầy, đầy đến nỗi nghiêng bình chút xíu là nước tràn ra ngoài, hiển nhiên là chưa hề nhấp môi. Lãnh Nguyệt liếc qua ngực Cảnh Dực với làn da trắng mịn như ngọc, ánh mắt khẽ dừng trên vết hồng vương vấn, đáp hững hờ. Ai biết, có lẽ hắn thấy huynh rồi không muốn uống nữa. Vậy vì sao hắn lại không cởi áo ngoài mà đã lên giường ngủ? Cảnh Dực vừa nói xong liền thấy trong phòng đột ngột lạnh lẽo. Không phải. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt động thân ngồi dậy, Cảnh Dực cũng chẳng dám làm càn, ôm đầu lăn về phía cuối giường, nép sát vào tường, ngoan ngoãn cuộn thành một góc. Lãnh Nguyệt không đuổi theo, chỉ ngồi thẳng sống lưng ở đầu giường, điềm tĩnh nhìn Cảnh Dực co ro trong góc. Huynh muốn biết lý do không? Cảnh Dực ngẩng đầu lên, thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt ôn hòa, khẽ thở phào, buông thân hình đang cuộn, nghiêm túc trả lời. Muốn, ta cũng muốn, nếu cả hai ta đều muốn biết. Huynh cứ tìm thần tú mà hỏi rõ đi. Lãnh Nguyệt thản nhiên bước xuống giường, nhấc thanh kiếm để trên bàn. Ta đi tìm Vương Thác, hỏi hắn chút chuyện về Bồ Tát, Lãnh Nguyệt nhảy vào phòng Vương Thác qua cửa sổ. Vương Thác đang nằm trên đất ôm quyền giải bài thi ngủ say. Nàng hắng giọng vài tiếng, hắn mới mơ màng tỉnh lại. Bồ, Bồ Tát, Lãnh Nguyệt nghiêng thanh kiếm trong khuỷu tay, cằm khẽ nhếch, ánh mắt hờ hững, sắc mặt vô cảm nhìn Vương Thác luống cuống quỳ xuống, chẳng khác nào Khâm Sai đại thần đến tuyên trì. Cậu còn nhớ ta là Bồ Tát? Vương Thác vội mở mắt, lau sạch vệt nước miếng ở khóe miệng, ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt. Khuôn mặt nàng vẫn là gương mặt đêm qua, chỉ khác là không còn ánh đèn dịu dịu, gương mặt trông lạnh lẽo thanh tao, thiếu đi nét ôn hòa. Vương Thác nhất thời không dám lên tiếng, Lãnh Nguyệt cũng không cần hắn trả lời, hỏi một câu rồi tiếp tục, giọng lạnh lùng hơn. Cậu còn nhớ tối qua đã hứa với ta điều gì không? Vương Thác bị giọng nói sắc lạnh làm cho sợ hãi, vội vàng gật đầu liên hồi. Nhớ rõ, Lãnh Nguyệt nhướn mày, xoay chuyển thanh kiếm từ khuỷu tay này sang khuỷu tay kia. Ánh sáng từ hoa văn trên vỏ kiếm lóe lên làm Vương Thác thấy hoa mắt, lòng không khỏi run rẩy. Vậy cậu cũng nhớ, tối qua cậu hứa sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về ta trong chùa này. Vương Thác cuống quýt gật đầu đến nỗi Lãnh Nguyệt lo hắn sắp gãy cổ, vì vậy nàng không đợi hắn mở miệng, lấy từ tay áo ra một phong thư chưa có chữ nào, khẽ đưa ra trước mặt hắn, nhẹ nhàng lắc một cái. Cậu nếu nhớ rõ, vậy đây là gì? Vương Thác ngẩn ngơ nhìn phong thư, bỗng nhiên kinh ngạc. Lãnh Nguyệt nhìn thấy sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch, nở nụ cười lạnh nhạt. Cậu đường đường là hoàng tử, hết thảy suy tính cho con dân là bổn phận, nhưng đã lật lọng thì sao dám đối mặt với ta? Trước ma ta thì bảo một chữ không tiết lộ, vừa quay đi đã gửi thư tới sứ đoàn Cao Ly, còn dùng văn Cao Ly viết. Cậu tưởng Phật tổ không biết chữ hay sao? Vừa nói xong, Vương Thác liên tục xua tay, gấp đến đổ mồ hôi, ngoài chữ không thì không thốt nổi thêm từ nào khác. Không thừa nhận sao? Lãnh Nguyệt nhướn mày, kẹp kiếm dưới nách, định mở thư để ném vào mặt hắn. Nhưng vừa liếc thấy nội dung, nàng khựng lại. Thư này, có lẽ, nàng đã lấy nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy giận thần tú đến quên cả trời đất, lúc lấy thư từ tay áo đã không chú ý, vô ý giao thư của Vương Thác cho thần tú, còn phong thư tràn đầy chữ Hán này mới là của thần tú. Phật tổ ơi, đang bàng hoàng, Vương Thác đã quỳ thẳng người, mặt đầy mồ hôi, kính cẩn thưa. Bồ Tát, ta biết sai rồi. Lãnh Nguyệt lặng lẽ thở dài. Ta cũng biết sai rồi. Bồ Tát, Vương Thác quỳ ngay ngắn trước mặt Lãnh Nguyệt, nghiêm túc mà cúi đầu thưa. Ta không nên viết, nhưng lá thư ấy không gửi cho ai cả, chỉ là ta viết cho chính mình. Lãnh Nguyệt thoáng sững người, chau mày nhìn Vương Thác đầy cung kính. Cậu nói, lá thư này là cậu viết cho chính mình. Vương Thác ánh mắt có chút nhẹ nhõm, vội gật đầu rồi lại như nhớ ra điều gì, lắc đầu. Không phải thư, chỉ là ta viết cho chính mình. Lãnh Nguyệt chợt nghĩ đến chuyện có kẻ lợi dụng Vương Thác mà cố tình tạo manh mối, đưa thư này về hành quán để gây hiểu lầm. Như vậy, không thể không đề phòng. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói, đứng lên rồi nói. Vương Thác lại do dự, quỳ ngay ngắn không nhúc nhích. Bồ Tát, còn có chuyện này, để ta quỳ nói. Cậu nói, Vương Thác ngước nhìn Lãnh Nguyệt với gương mặt rực rỡ bức người, mím môi, hồi lâu mới quyết tâm thốt nên lời. Bồ Tát, ta thật lòng mong muốn nàng. Cách chương.